sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 11, bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11, bản thân. Tiết 1 trôi qua trong buồn chán. Xuống can, tin nhé. Kelly hào hứng, đờ cây, ô, bọn anh có muốn Ika Yumi? Úp, let's go. Tới can, tin cả đám tụ lại cái hai cái bàn, đi đến đâu họ. Cũng là trung điểm của mọi người. Bọn cậu ăn gì? Cây lên tiếng. Tê một chai nước suối. Ken, tôi ca ăn, Yumi, gì, MK một ly kem, một báng tráng trộn nha. Kelly ham, vì cây ăn gì? Kin hỏi Anna. Một nước suối nha CK. Anna ngọt ngào, một chai PCC, kẹo mút nha, Seri Ki đồng thanh, vì cây CK nhà này giống, nhau thật, thế là cả bọn cây en trai kéo nhau vào lấy đồ ăn còn bọn. Nó tám, ê, hình như hồi sáng tê thấy cây en yêu, gì nói cho Yumi, yêu là hot girl trường này đấy. Anna xen lời, tao biết, Yumi, sao MPK mà KNST ngơ, gì có vì Yumi giấu chuyện đó. VSMK, cây en đó là bạn thân nhất của T mà tại sao lại KPK? Chứ, Yumi đùa nhưng trong lòng rất buồn vì những việc làm của yêu ở quá khứ. T còn ngơ nói nó CX là chùm ở đây đấy liệu hồn ít còn. Có nhiều cây en theo hầu nữa. Kelly điều tra, ghê thế cơ AK, Seri, này đồ ăn tới tồi. Cây cười đùa nhí nhảnh làm gì hết, muốn nuốt, bàn bên cạnh mấy bọn nó là những HS lớp 11A5 ngơ bàn. Tán xôn xao, yêu nhà MK mà thi đấu versus bọn y thì thắng chắc HS1. Nó thì sao, CX nhờ lớp make up, Anna NS nhỏ chỉ đủ bàn. Nó ngơ, yêu đẹp và hòa đồng hơn KN Yumi và KN Jinyu, HS2. Khi ngơ lời nói đó Yumi và Ji chẳng nói gì chỉ cười nửa. Miệng làm bọn ca chẳng hiểu, nói thẳng ra thì yêu đẹp hơn mấy bà này nhiều. KN NS, đùa, úp thì ở đó yêu versus yêu ít mà chơi versus nó. Yumi hét lên khiến ICX giật MK, rồi bỏ, Ika lời chào, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Ken ngơ ngác, câu nói đùa của cậu lại làm tổn thương cậu ấy ca, Anna hét lên. Cậu đã biết cậu đã chạm vào quá khứ cậu ấy lần nữa ca, hả? Yumi đợi tao versus gì hét lên chạy theo cùng Yumi, chuyện này là thế nào? Ken hỏi, chuyện là thế này, Si trả lời mặt buồn rầu, cách chương.